hắn còn có quân bài chưa lật, hắn có thể còn mạnh mẽ hơn. Cửu Dương công pháp, lợi hại lắm sao? Khóe miệng của Lâm Phong chứa đựng một nụ cười lạnh lẽo. Đại Nhật phần thiên kinh, Thái Dương công pháp, chân chính chí cương chí dương, khắc chế tất cả các công pháp hàn âm, đồng thời cũng trấn áp tất cả các thần công dương cương. Cửu Dương công pháp này cũng chỉ là công pháp của ngọn lửa. Sao có thể so sánh với Đại Nhật phần thiên kinh? Hừ, sắc mặt Hoắc lão nhị trầm xuống. Lão hừ lạnh một tiếng, toàn thân quay cuồng, một ngọn lửa tướng lĩnh đó là mặt trời thứ 9 đột ngột xuất hiện. Nó rực rỡ đến nỗi làm nhói đau ánh mắt tất cả mọi người. Mặt trời thứ 9 này cũng nuốt hết tất cả bát rượu. Dường như trong thiên địa chỉ còn duy nhất một vòng mặt trời này. Thần sắc Lâm Phong vẫn lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào mặt trời thứ 9 kia, chân nguyên chi kiếm trong tay càng ngày càng chói mắt, ánh sáng mặt trời hồi tụ vào thân kiếm. Trên thân kiếm này không ngờ ở đó cũng xuất hiện một Thái Dương chi kiếm. Ý chí lực thật đáng sợ từ trong kiếm phóng thích ra, phảng phất như muốn đốt giết hết thảy, chém giết hết thảy. Cửu Dương, giết! Hoắc lão nhị giận dữ quát lên, mang theo một thiên dương thật lớn rung động mà đi tới hướng Lâm Phong. Phải hủy diệt hết thảy. Sắc mặt Lâm Phong lạnh lùng, khi thân người Hoắc lão nhị đi vào là lúc mà cánh tay của Lâm Phong cũng bắt đầu chuyển động. Đại Quang Minh chi kiếm chém giết phóng ra. Đại Quang Minh chi kiếm, là Thái Dương chi kiếm. Nó giống như là ánh sánh vầng Thái Dương nghiêng nghiêng vẩy xuống đụng vào vòng mặt trời thứ 9 chói chang kia. Suy, suy, một kiếm mang theo ý chí lực đáng sợ. Đó là ý chí Thái Dương, ý chí ngọn lửa, ở giữa vòng Thái Dương thứ 9 kia bị rách mở ra kia. Ở đó trưng ra khuôn mặt kinh hoàng của Hoắc lão nhị. Kiếm, cắt cổ, thực sự thì chỉ có ánh sáng mặt trời. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, máu tươi bay tung tóe, đôi mắt đám người bị ánh sáng Thái Dương đâm vào, tất cả ánh mắt đều nhắm lại, đến khi họ mở mắt ra thì họ nhìn thấy thân thể của Hoắc lão nhị bay ngược trở ra. Toàn bộ bị chém đứt, Lâm Phong không phải là chém chết lão mà là chém đứt hai cánh tay của lão. Bước chân Lâm Phong bước ra đến bên người Hoắc lão nhị. Trực tiếp một chân Lâm Phong đạp vào trên ngực của lão. Ánh mắt Lâm Phong vẫn như trước, vẫn rất là khinh thường. Hoắc lão nhị, ngươi dùng thiên nhãn nhìn trộm tu vi của ta, ta cũng nhìn trộm ngươi. Ta cảm thấy ngươi thật là vô cùng nhục nhã, bởi vì ngươi tự cho rằng mình là tiền bối cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại ta thực sự muốn hỏi ngươi một chút, ngươi tính toán kiểu gì vậy? Giọng nói của Lâm Phong lạnh như băng, khiến cho không gian ngưng tụ lại. Cách chương.